Lâm Bắc Phàm không nhận được lời đồng ý ban thưởng của Long Yên Nguyệt, điều này tất nhiên là hắn cũng đã đoán trước rồi, vì nếu Long Yên Nguyệt có thể đồng ý mình đơn giản như vậy thì nàng đã không phải Long Yên Nguyệt rồi. Chẳng qua hắn vẫn đáp ứng chờ giúp cảnh sát điều tra chuyện này, hy vọng có thể nhanh chóng tóm được ba tên tội phạm. Sau đó Lâm Bắc Phàm lại qua phòng bên cạnh để nhìn qua thương thế của Chu Tĩnh Hàm, chỉ thấy đối phương đã khép miệng vết thương, chỉ cần vài ngày nữa là có thể xuất viện. Hắn nói thêm vài lời với đối phương, sau đó thì cùng Tiểu Y rời khỏi bệnh viện. Lâm đại ca, đây là tư liệu kỹ càng của ba tên tội phạm, anh nhìn qua một chút đi. Minh Tiểu Y một bên lái xe, một bên thì đưa xấp tài liệu rất dày trong tay đưa cho Lâm Bắc Phàm, trên mặt mang theo nụ cười rất thanh thuần. Lâm Bắc Phàm nhận những tư liệu này, hắn lật xem qua, sau đó cười cười, nói giỡn, Tiểu Y, em có bạn trai chưa? Hai má Minh Tiểu Y đỏ bừng lên, đầu không dám nhìn qua hắn, chỉ thẹn thùng nói, em tuổi còn nhỏ, còn không có tâm tư đi tìm bạn chia. Em hiện tại chỉ quan tâm đến nhiệm vụ, muốn trở thành một cảnh sát tốt. Ồ, chí khí không tồi, nhưng mà sợ lâu quá thì nam nhân tốt sẽ bị đoạt hết đó. Lâm Bắc Phàm cười nói, cùng lắm thì không thèm tìm bạn trai, thật ra làm người độc thân cũng rất tốt mà. Minh Tiểu Y cãi lại, Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, cũng không nói thêm nữa, hắn chỉ cúi đầu xuống đọc tập tài liệu, hắn không nhìn thì không biết. Vừa nhìn thì thấy ba tên tội phạm này đúng là không đơn giản, có thể nói là tội không thể tha được. Ba tên này lần lượt là Kim Hải Lỗi, Tống Kiều, Đường Tân Huy, tuổi ước chừng 30, đã từng gây ra 13 vụ trọng án trên cả nước, giết chết 38 người, làm nhục 12 cô gái, bị quốc gia liệt vào hàng tội phạm nguy hiểm cấp A, treo thưởng 100 vạn AMB, nhưng bởi vì ba tên này rất thông minh, vì thế mỗi lần đều thoát được khỏi mắt cảnh sát, trở thành địch nhân số 1 của cảnh sát. Thật không ngờ là mấy ngày trước chúng lại tới Nam Thành, hơn nữa còn thừa dịp đêm tối lẻn vào nhà dân rồi giết chết 4 người, còn làm nhục bà vợ đến chết. Một cô bé 12 tuổi cũng bị chúng làm sau đó giết chết. Chuyện này đã gây chấn động cả Nam Thành. Long Thiên Hữu đã công bố đây là đại án lớn nhất năm nay của Nam Thành, hơn nữa còn điều động toàn bộ cảnh sát. Liên tục tuần tra mỗi ngày đến 20 tiếng, nhất định phải bắt được mấy tên tội phạm mới thôi. Hơn nữa nhà bị giết kia lại nằm trong khu mà Long Yên Nguyệt quản lý. Vì thế tuy là nàng hiện tại đang dưỡng bệnh, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy trách nhiệm đè lên vai mình. Nàng cũng nhất định phải bắt hung thủ về quy án. Thành phố Nam Thành chẳng qua chỉ là một thành phố bình thường. Tuy là cũng có một số trộm nhỏ phạm tội, nhưng mà đều chỉ là án thường. Còn loại án nặng như sự kiện này thì vô cùng thưa thớt. Trước kia tuy có phát sinh nhưng đều là do thuê sát thủ, mục tiêu cũng đều là nhằm vào Lâm Bắc Phàm, cũng không liên quan đến người thường, cho nên án lần này có ảnh hưởng lớn chưa từng có. Ba tên tội phạm này rất giỏi, trước hít xong giết, sau cũng không để lại manh mối gì, đúng là rất lão luyện, đúng là tội phạm kỹ thuật cao. Lâm Bắc Phàm xem xong tư liệu cũng không nhịn được tán thưởng một câu. Minh Tiểu Y muốn ngất luôn, người khác đọc tư liệu này đều giật mình, không ngờ Lâm Bắc Phàm lại nói vậy, đúng là cực phẩm mà. Nàng nhíu mày, nói, bọn chúng đã xuất hiện khắp cả nước, mỗi lần lại đều xử lý sạch sẽ, nếu không phải năm trước chúng xâm nhập vào trong nhà một cảnh sát rồi bị phát hiện, có lẽ chúng ta cũng không có tin tức nào có giá trị cả. Lẻn vào nhà cảnh sát, vận khí của ba thằng này cũng kém quá đi. Lâm Bắc Phàm có chút sững người, sau đó cười ha hả nói. Nhưng mà ba tên này thân thủ không tồi, cảnh sát kia bị chém trùng 3 phát, cuối cùng không cứu được mà tử vong. Ba người bọn chúng thì chỉ bị thương ngó ai ra. Minh Tiểu Y lại nói thêm. Hóa ra là vậy, xem ra bọn chúng là tội phạm hoạt động có mục đích. Mỗi lần đều bố trí cẩn thận mới ra tay, nhưng bọn chúng cũng không làm được đến mức không để lại dấu vết. Nếu không thì cũng không phải trốn tránh pháp luật như vậy. Lâm Bắc Phàm trầm ngâm một lúc rồi nói. Chúng em cũng cho rằng như vậy. Hơn nữa còn nắm được hình ảnh và một số tư liệu của bọn chúng. Đáng tiếc là chúng giỏi hóa trang. Lần nào cũng bị chúng dùng phương pháp đó để trốn thoát. Minh Tiểu Y nản lòng nói. Ồ, có ảnh chụp. Vậy còn những thứ khác không? ví dụ như quần áo chúng từng mặc, ghế từng ngồi qua, hoặc là cái gì cũng được, miễn là có chứa mùi của chúng là được. Lâm Bắc Phàm đột nhiên nói, những vật đó, phân cục của chúng em chỉ sợ không có, chẳng qua những phân cục khác hẳn là có, dù sao chuyện này phát sinh ở Nam Thành chúng ta, bên trên rất chú ý chuyện này, nhất định sẽ trợ giúp. Minh Tiểu Y liền trả lời, Lâm Bắc Phàm biết để tìm loại tội phạm này, tốt nhất là tìm Tiểu Kim, trước kia nó đã giúp Long Uyên Nguyệt tìm súng lục, lúc đó không phải cùng dùng phương pháp này tìm sao. Vì thế hắn gật đầu nói, giờ chúng ta đến tổng cục, xem ở đó có vật phẩm dấu vết để lại không, chỉ cần bọn chúng còn ở Nam Thành, anh đoán là có thể dùng thời gian ngắn để bắt chúng. Minh Tiểu Y khẽ đầu, nàng cũng không nói gì nữa, dù sao cục trưởng của mình đã giao chuyện này cho Lâm Bắc Phàm, nếu làm chậm thời gian, cục trưởng sẽ không trách mình chắc. Nàng nghĩ đến đó liền trực tiếp lái xe đến cục cảnh sát luôn. Có biển vàng là Long Thiên Hữu đúng là rất tốt, những cảnh sát kia liền không nói lời thừa, trực tiếp đưa một vật chứng là tấm vải bị dính máu tới, tùy hai người kiểm tra, dù sao cảnh sát cũng hoang mang rất nhiều về vụ này rồi, vì thế cũng mong sớm phá được án này, đỡ cho mọi người khỏi bị chửi mắng mỗi ngày. Lâm Bắc Phàm để Tiểu Kim ngửi ngửi mùi trên tấm vải, sau đó liền khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn thoáng qua tấm ảnh của ba tên. Cuối cùng thì để Minh Tiểu Y lái xe, cùng mình đi tìm tội phạm khắp thành phố. Nam Thành này nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, lái xe đi tìm khắp nơi cũng phải mất khá lâu mới được. Vì thế bọn họ chạy quanh Nam Thành hơn 2 giờ rồi, nhưng mà cũng chưa tìm được bất kỳ dấu vết nào. Lâm đại ca, anh rút cuộc là muốn tuần tra thế nào? Minh Tiểu Y có chút nản lòng hỏi. Nàng cảm thấy mình sắp trở thành lái xe riêng của Lâm Bắc Phàm rồi. Suốt cả ngày lái xe cảnh sát chạy loạn, chẳng có thủ đoạn điều tra như bình thường gì cả, cảm giác giống như ôm cây đợi thỏ vậy. Lâm Bắc Phàm duỗi tấm lưng mệt mỏi, ngáp một cái, sau đó nhìn thoáng qua sắc trời, thấy đã vào tầm 5 giờ chiều rồi, trời đã bắt đầu tối. Hắn nhìn thấy những chỗ bán đồ ăn vặt bên ngoài, không nhịn được nói, Tiểu Y, giờ đã không còn sớm rồi, chúng ta đi ăn chút gì đã rồi tìm tiếp. À, ăn cái gì đây? Minh Tiểu Y lúc này mới nhớ, mình đã bận rộn cả ngày rồi, bụng cũng đã sớm đánh trống, vì thế nàng xấu hổ lè lè lưỡi, nói, mấy ngày nay bận quá, em quên cả ăn cơm. Dáng vẻ hai người đúng là rất khác nhau, một cô gái xinh đẹp mặc đồ cảnh sát, một người thì lại mặc thường phục. Điều này không khỏi khiến người ta nghĩ đến cảnh sát và trộm vặt. Thế nên ai cũng đề cao cảnh giác với Lâm Bắc Phàm. Còn đâu đều rất hòa ái với Tiểu Y. Tốc độ làm thức ăn cũng nhanh hơn nhiều. Cảnh sát ăn ở quán nhỏ bên đường. Đây là một chuyện lớn. Lại càng chưa nói đến việc đi cùng cả tội phạm. Anh chẳng lẽ rất giống trộm vặt sao? Nhìn ánh mắt mọi người. Cứ thấy như anh rất bất lương vậy hả? Lâm Bắc Phàm cầm sâu thịt dê buồn bực nói. Minh Tiểu Y không nhịn được mà cười khanh khách, nói, ai bảo em đang mặc đồng phục cảnh sát chứ, mà ở cùng một chỗ với cảnh sát không phải kẻ trộm thì là gì, hơn nữa anh lại mặc đồ thường, bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ như thế rồi. Trong lòng nàng cũng đang vui, khó trách Lâm Bắc Phàm có thể thu phục được cục trưởng, đúng là có hương vị nam nhân thật. Ngoài trộm vặt, vẫn còn những người khác mà, ví dụ như cướp, lưu manh. Chẳng lẽ anh không có xu hướng giống vậy sao? Làm trộm vặt, hàm lượng kỹ thuật thấp quá đó. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy không khí có chút áp lực, vì thế mở miệng nói đùa. Cướp, lưu manh. Minh Tiểu Y vừa mới uống được ngụm nước, thiếu chút nữa nàng phun cả ra. Chuyện này mà cũng nói ra được, thật đúng là cực phẩm. Chỉ có nữ nhân mạnh mẽ như cục trưởng mới có thể chịu được mất. Nàng lại đột nhiên nghĩ đến lần trước gặp cục trưởng và Lâm Bắc Phàm đang mãnh liệt thế kia, khuôn mặt đỏ ửng lên, giống như là say rượu vậy, khiến nàng tăng thêm vài phần mê người. Đúng lúc này, Tiểu Kim đột nhiên nói, lão đại, tôi ngửi thấy mùi rồi. Hả, mùi gì? Lâm Bắc Phàm thuận miệng hỏi. Là mùi ở trên tấm vải lúc chiếu tôi ngửi đó. Tiểu Kim khẳng định. Sắc mặt Lâm Bắc Phàm chợt đổi. Hắn vội vàng vỗ bàn tay của Minh Tiểu Y đang đặt trên bàn, khẽ nói, có biến. Minh Tiểu Y lúc đầu thấy Lâm Bắc Phàm chụp lấy bàn tay mình, nàng còn tưởng là hắn có ý đồ với mình, nhưng vừa nghe những lời này, khuôn mặt nàng cũng hơi đổi, vội cảnh giác đánh giá bốn phía. Lâm Bắc Phàm cũng giả vờ bình thản, nhìn bốn phía, hắn cũng không thấy người trong tấm ảnh. Đang lúc hắn kinh ngạc thì Tiểu Kim lại lên tiếng, lão đại, vị trí của tên kia ở 60 độ bên phải. Lâm Bắc Phàm hơi nao nao, hắn quay đầu về phía đó, quả nhiên thấy ba người đang ngồi ăn uống ở đó, chẳng qua dung mạo của ba người này khác xa trên ảnh, xem ra là đang hóa trang. Hắn gật đầu với Minh Tiểu Y, sau đó nháy mắt về bên đó. Minh Tiểu Y dù sao cũng là một cảnh sát, hiển nhiên là biết làm sao để tội phạm không chú ý đến, nàng chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó cũng gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, mỹ nhân kế của nữ cảnh sát. Ba tên phạm nhân sau khi nhìn thấy Minh Tiểu Y cũng hơi kinh hoàng kêu lên một tiếng. Bọn chúng làm sao mà nghĩ ra được lại gặp cảnh sát ở đây? Chẳng qua bọn chúng thấy cảnh sát này cũng không có cử động gì, chỉ đang ăn đồ nướng với một nam nhân khác, vì thế trong lòng chúng cũng nhẹ hẳn. Chúng ta hay là cứ rời đi trước đã. Một tên râu quay nón hạ giọng nói. Hắn ta mặt mày dữ tợn, ăn mặc quần áo hoa cỏ, nhìn giống như một tên lưu manh không lương thiện. Một tên khác trông khá dễ nhìn, đeo một cặp mắt kính gọng vàng khẽ lắc đầu, hạ giọng nói. Chúng ta nếu đột nhiên rời đi, nhất định sẽ khiến họ hoài nghi, mà dù sao chúng ta cũng đang hóa trang, cho dù đứng trước mặt họ cũng không nhất định nhận ra được, vì thế chúng ta hiện tại phải bình tĩnh, làm như không có chuyện gì đi. Hắn nhìn qua thì có vẻ rất nhàn nhã, mặc áo sơ mi trắng, giống như một giáo sư đại học, khiến người khác không thể hoài nghi hắn là kẻ cuồng sát được. Tên thứ ba là một tên trông vô cùng xấu xí. Mắt thì híp, mặt dài như mặt lừa, toàn thân mặc quần áo đen, khiến người ta chỉ nhìn lướt qua là đã không muốn nhìn thêm lần nữa. Đầu lưỡi hắn liềm liềm đôi môi khô, trên mặt nở nụ cười dâm đãng, nhỏ giọng nói, lão tử đã ăn nằm với đủ loại nữ nhân rồi, chỉ mỗi cảnh sát là chưa, lần này gặp được con hàng cảnh ngon thế này, xem ra là phúc của tao rồi, chẳng lẽ lại bỏ qua sao? Hai thằng kia lúc này cũng dâm đãng cười tủm. Bọn chúng đã từng giết người phóng hỏa, chuyện gì mà chưa từng làm qua. Vì thế cũng chẳng sợ gì cảnh sát, ngược lại chúng nó còn thấy rất phấn khích. Hiện giờ nhìn thấy cô cảnh sát xinh đẹp như Tiểu Y thì thú huyết trong người đang sôi sục. Mấy ngày nhẫn nhịn khiến chúng nó không chịu nổi nữa, chỉ hận không nhào ngay vào được. Hơn nữa chúng nó nhìn thì thấy cô cảnh sát này có vẻ vẫn còn là xử nữ. Điều này càng khiến hung khí của chúng nó dương cao, cứ như là gậy đồng nóng bừng vậy. Lâm Bắc Phàm đã ghi nhớ vẻ mặt của ba thằng này. Hắn cười trộm, hạ giọng nói, thật không ngờ mị lực của Tiểu Y lại lớn thế nha. Có thể khiến ba tên tội phạm này có ý đồ với em. Anh còn đang định kêu em đi thay quần áo, nhưng giờ thì xem ra không cần rồi. Minh Tiểu Y mặc dù là nữ cảnh sát vừa mới tốt nghiệp, nhưng mà nàng dù sao cũng là mỹ nữ cảnh sát thời đại mới, vì thế nàng cũng hiểu rất nhiều từ ngữ lưu hành hiện nay, vì thế tự nhiên biết Lâm Bắc Phàm nói thế có ý gì. Hai gò má nàng đỏ hồng, nhỏ giọng dò hỏi, Lâm đại ca, bọn chúng thật sự là tội phạm sao? Em hoài nghi năng lực của anh. Lâm Bắc Phàm hừ một tiếng, trong giọng nói có vẻ rất bất mãn. Em không phải là hoài nghi anh, chỉ là chúng khác quá xa với người trên ảnh. Minh Tiểu Y vội vàng xua tay, trong lòng thở dài. Ba tên này có phải tội phạm nguy hiểm không thì chưa biết, nhưng mà thấy dáng vẻ bọn chúng đang lén lút thế kia rất giống với đám tội phạm cầm thú trong truyền thuyết. Vì thế nàng liền cảm thấy nổi hết da gà, thiếu chút nữa thì cảm thấy ghê sợ buồn nôn. Ai, đấy là thủ đoạn hóa trang rất cao tay, em không biết đâu. Lâm Bắc Phàm ra vẻ nói. Khụ khụ, Minh Tiểu Y thiếu chút nữa thì sặc nước miếng. Bọn nàng không biết, bọn nàng là cảnh sát đó nha, hắn chẳng lẽ không phải cúi đầu trước cảnh sát sao? Hắn tuy bình thường hung hăng càn quấy, rất lợi hại, nhưng nói thế nào cũng không phải là cảnh sát, chẳng lẽ những tri thức chuyên nghiệp còn hơn cảnh sát sao? Vì thế Minh Tiểu Y giận dỗi hừ một tiếng, bỏ qua mọi suy nghĩ trong lòng, cùng lắm thì mình phối hợp với hắn, xem hắn có năng lực gì để chứng minh ba người này là tội phạm. Tiểu Y, sao vậy? Lâm Bắc Phàm quan tâm hỏi. À, không có gì đâu, em chỉ là cảm thấy năng lực của Lâm đại ca quá mạnh mẽ thôi, khó trách cục trưởng lại thích anh đến vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Tất cả em đều nghe anh. Minh Tiểu Y cười ngọt ngào, nhưng mà nhìn thế nào thì cũng vẫn rất giống một tiểu hồ ly. À, chuyện này ư, rất đơn giản, em đã hứng thú với bọn chúng như vậy, vậy thì dứt khoát dùng mỹ nhân kế đi. Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng thì thầm vào tai Minh Tiểu Y. Gì? Minh Tiểu Y đang uống nước, nghe xong thì phun hết cả lên mặt Lâm Bắc Phàm. Mình đường đường là một cảnh sát, sao lại khiến mình lấy sắc ra dụ ba tên tội phạm? Chuyện này hơi quá rồi thì phải. Trong đầu nàng hiện lên một loại hình ảnh khó coi, nào là mình đang cởi từng thứ đồng phục cảnh sát xuống, sau đó biểu diễn một màn thoát y vũ cực số trước mặt ba tên tội phạm, khiến ba tên tội phạm biến thành sói đói, tấn công mình, kết cả là sự trong sạch bị mất, thanh xuân tàn phai, mất đi nụ hôn đầu đời, đến cả đêm đầu cũng mấy luôn. Này, em nghĩ cái gì thế? Lâm Bắc Phàm thấy nàng cứ nghiêng đầu, dáng vẻ thất thần nên hỏi. A, anh nói cái gì vậy? Minh Tiểu Y bị hắn gọi tỉnh, vì thế vội nói. Em thấy kế hoạch của anh thế nào? Lâm Bắc Phàm tức giận nói. Cô nàng này sao lại thất thần nhỉ? Lúc mình đi cùng đám nữ nhân khác, có cô nào nhìn mình mà thất thần đâu? À, được, à không phải, không tốt chút nào. Minh Tiểu Y đầu tiên thuận miệng đồng ý, nhưng sau đó nghĩ lại. Đây chẳng phải là kính dâng lần đầu tiên của mình cho tội phạm sao? Mặc dù mình muốn làm một cảnh sát tốt, nhưng mà giá này quá lớn rồi. Vì thế nàng vội lắc đầu, nói lại, chuyện này khô gn tốt. Em còn chưa trao co bạn trai. Nói xong mặt nàng đã đỏ bừng thẹn thùng. Ặc, Lâm Bắc Phàm vội vàng lau mồ hôi, mình chẳng qua chỉ là gợi ý cho cô nàng này, cũng không nói gì đến lên giường. Sao nàng lại nghĩ thế chứ? Hắn chỉ biết lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì, anh không nói em ngủ với bọn chúng, anh nói là thế này, thế này, thế này. Sau đó Lâm Bắc Phàm liền nói rõ kế hoạch của mình ra. Minh Tiểu Y nghe xong thì thở phào, trong lòng yên tâm nói, thì ra là như vậy, làm em sợ muốn chết. Hóa ra là cũng không phải giống như đám tiểu thư kia ngủ cùng ba tên tội phạm. Mình chỉ phải câu dẫn bọn chúng, chuyện này cũng không quá lắm, vì thế nàng vẫn có thể tương đối tiếp nhận điều này, dù sao là vì chấp hành nhiệm vụ, hy sinh chút nhan sắc cũng là thường, chỉ cần không bán đi là được. Ai, con gái hiện giờ toàn suy nghĩ miên man như vậy cả, nếu quả thật em làm như em nghĩ, vậy chắc Tiểu Nguyệt không cầm đao chém anh là không được mất. Lâm Bắc Phàm buồn bực nói, chẳng lẽ mình thật sự là giống ác nhân đến vậy? Em chỉ... Minh Tiểu Y thẹn thùng nhỏ giọng giải thích. Được rồi, chúng ta ăn nhanh cái gì đó, lát nữa còn làm việc. Lâm Bắc Phàm biết thời gian không đợi người, vì thế vội vàng khua thức ăn trên bàn vào trong mồm miệng. Minh Tiểu Y cũng gật đầu, bắt đầu ăn cơm. Hai người gọi không ít đồ nướng, hơn nữa ông chủ cũng lén tặng thêm một chút, vì thế làm hai người ăn thiếu chút là no chết, cuối cùng ngồi ngả cả ra ghế. Lười không muốn đứng lên, Minh Tiểu Y cũng giả bộ khoa tay múa chân với ông chủ quán, giơ ngón cái nói, ông chủ à, đồ nướng ở đây của ông thật ngon, hương vị thật là quá tuyệt. Ông chủ quán rất mừng, thật là vô cùng cao hứng, thấy cả cảnh sát cũng thích thức ăn ở quán nhỏ của mình, đây không phải là quảng cáo miễn phí cho mình sao? Vì thế ông ta lại bê đến cho người bình rượu, rồi cười ha ha, nói, hai vị có thể đến chỗ tôi ăn đã là vinh hạnh lắm rồi. Hai bình rượu này tôi xin tăng miễn phí. Chuyện này không tốt lắm đâu. Minh Tiểu Y khó xử nói. Có gì mà không tốt chứ? Cảnh sát nhân dân lúc nào cũng lo lắng cho chúng tôi. Hai bình rượu này cũng không đáng bao tiền đâu. Ông chủ quán cười tươi nói. Lâm Bắc Phàm vì thế liền cười. Nói, ông chủ rất biết buôn bán. Sau này chúng tôi sẽ thường tới chiếu cố. Ông chủ quá nghe thế liền gật đầu, hoan hỉ nói, cảm ơn hai vị. Sau đó liền quay vào trong làm việc tiếp. Đây không phải là thu hối lộ ư? Minh Tiểu Y bất mãn nói. Hai bình rượu có gì mà gọi hối lộ, mấy ngàn vạn chắc, hay là mấy chục triệu. Đừng so đo mà, uống nhanh đi. Lâm Bắc Phàm cũng mặc kệ chuyện nhỏ này, hắn bưng rượu của Minh lên, uống hết vào bụng, sau đó còn không nhịn được, ở một tiếng. Minh Tiểu Y vội nhỏ giọng nhắc nhở, anh đừng uống rượu nữa, lát nữa còn phải làm việc đó. Mấy chén rượu thôi mà, không có việc gì đâu. Mấy chén vừa rồi thật sự là đều vào trong bụng Tiểu Kim hết. Hắn căn bản là không ăn uống gì, thế thì sao say được. Minh Tiểu Y thầm nghĩ, cũng biết mờ mấy chén rượu nhạt này đối với nam nhân thì đúng là không bao nhiêu. Nàng nhẹ nhàng uống hết phần rượu của mình, uống xong khuôn mặt liền nóng bừng, lại càng tăng thêm vài phần phong tình. Nàng ôm tay Lâm Bắc Phàm, cười cười nói, em đây là lần đầu tiên ăn thịt nướng ở đây, thật không ngờ lại ngon như vậy, chúng ta sau này lại tới nhé. Được, chẳng qua em còn nhớ rõ không đó. Lâm Bắc Phàm nhìn quanh, tuy Nam Thành là phạm vi quản lý của hắn, nhưng mà nàng cũng hắn chạy xe cả buổi chiều, cũng quên mất chỗ này tên là gì rồi. Nơi này là tiểu khu Bộ Tâm, anh nhìn anh đi, vẫn là người Nam Thành, thế mà chỗ này cũng không biết. Minh Tiểu Y hiếm khi có được cơ hội dạy bảo Lâm Bắc Phàm, vì thế nàng sao bỏ qua được. Anh thật không biết. Lâm Bắc Phàm toát cả mồ hôi, mình còn chưa đạt đến cảnh giới nắm rõ cả thành phố đâu. Chẳng qua cô nàng này cũng thật lợi hại nha. Ở đây hình như không phải phạm vi của nàng, thế mà nàng vẫn biết được. Xem ra nàng còn giỏi hơn đám cảnh sát chỉ biết khi dễ dân chúng nhiều. Minh Tiểu Y hơi say ra mở cửa xe cảnh sát. Nếu như chuyện này mà là người thường làm thì chỉ sợ đã sớm bị cảnh sát nhốt vô tù rồi. Nhưng nàng là ai? Nàng chính là cảnh sát, nàng mở xe cảnh sát, ai dám bắt nàng? Hơn nữa, nàng uống có chút rượu, mặc dù hơi say nhưng cũng không nghiêm trọng, vì thế cảnh sát giao thông nhìn thấy cũng chỉ mắt nhắm mắt mở mà thôi. Ba tên đàn ông nhìn thấy Minh Tiểu Y và Lâm Bắc Phàm rời đi xong thì trên mặt đều hiện lên nụ cười. Ôi! Minh Tiểu Y sau khi lái xe cảnh sát đi được một đoạn thì phía trước bỗng truyền tới những tiếng kêu thảm thiết. Điều này khiến nàng hơi sửng sốt, men say cũng nhanh chóng bay sạch. Trên trán nàng xuất hiện một ít mồ hôi, sau đó hoảng sợ kêu lên, Lâm đại ca, em, không phải... Em đâm người chứ? Trên khóe miệng của Lâm Bắc Phàm xuất hiện nụ cười âm lãnh, hắn nói, cá cắn câu rồi, em cứ theo kế hoạch mà hành động. Hắn đã để cho Tiểu Kim giám thị hành động của ba tên kia. Vì thế tất nhiên là hiểu rõ hành tung của chúng như lòng bàn tay. Trong lòng hắn cười lạnh, xem ra nha đầu Minh Tiểu Y này đúng là rất động lòng, có thể khiến ba tên tội phạm không tiếc lộ diện phạm tội. Hà, cá. Minh Tiểu Y nghe thấy hắn nói vậy, vì thế nàng bừng tỉnh, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Ôi, ôi, người mau tới đây đi, cảnh sát đụng phải... Em trai tôi rồi. Chuyện này làm sao đây? Tên trung niên dâu quay nón quỳ dạp trên mặt đất, nước mắt nước mũi tùm lum. Tên đeo kính gọng vàng giờ đang nằm trên mặt đất, ở trán có mấy tia máu tươi. Không biết, sống chết, ra sao? Đám người đi đường đều dừng lại, nhìn thấy tình huống phát sinh đều cảm thấy rất kinh ngạc. Xe cảnh sát đụng người đi đường. Đây là tin tức lớn, xem ra thành phố Nam Thành này loạn rồi. Minh Tiểu Y vội vàng đẩy cửa xe. Sau đó cùng Lâm Bắc Phàm đi xuống, nàng nhìn lướt qua hai người này, trong lòng đang tính toán, quả nhiên đúng là hai trong số ba người Lâm Bắc Phàm chỉ cho nàng lúc nãy. Vì thế nàng thoáng nhíu mày, nói, các người vừa nãy đi như thế sao, làm sao lại chui được xuống gầm xe của tôi? Tên trung niên dâu quay nón khóc giống lên, trời ơi, thế này có còn thiên lý hay không? Em của tôi bị thương đến mức này rồi. Thế mà cô ta còn nói là em tôi cố ý chui xuống dưới xe, chuyện gì đang xảy ra thế này? Người đi đường xung quanh cũng không hiểu rõ lắm, họ chỉ nhìn thấy người kia bị thương như vậy liền chỉ trích nói Minh Tiểu Y làm sai, nói nàng lạm dụng chức quyền, đâm chết người, còn có người chuẩn bị gọi 110 để kiện nàng. Minh Tiểu Y vội vàng giơ tay lên, đầu hàng nói, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Vừa rồi là tôi không cẩn thận đụng vào các người, vậy không bằng thế này, tôi lái xe, đưa em trai anh đến viện, cái này được chứ? tên dâu quay nón nức nở khóc, trong mắt hiện lên tia vui mừng nói, cô thật sự là giữ lời chứ. Minh Tiểu Y bất đắc dĩ nói, tôi sao có thể lật lọng được, tôi là một cảnh sát đó. Tên kia đầu, nói, chuyện này thì còn được, nếu như không nắm chắc thời gian, em trai tôi có thể sẽ muộn mất, hu hu, em trai đáng thương của tôi ơi. Hắn ta cứ thế giả vờ khóc thương, một mặt thì duỗi tay, ôm tên đeo kinh gọng vàng vào trong xe cảnh sát. Hai người Lâm Bắc Phàm và Minh Tiểu Y nhìn nhau, sau đó cũng tiến vào trong xe, chiếc xe cứ thế lao vút đi. Xem ra cảnh sát này còn có chút lương tâm, không phải loại người thấy chết không cứu. Đúng vậy, nhìn tuổi của cô ta, chỉ sợ là mới làm cảnh sát, vì thế cũng không bị những trò xấu kia làm ảnh hưởng. Hy vọng người kia không bị nguy hiểm đến tính mạng. Đám người xung quanh đều nghị luận lớn nhỏ, người thì lắc đầu, người kể lể, cuối cùng cũng tản đi. Vẻ mặt Minh Tiểu Y tái nhợt, tay cầm vô lăng không ngừng run rẩy, nàng run giọng nói, tôi giờ sẽ đưa các người đến bệnh viện nhân dân số 3, được chứ? Chỗ đó cũng không xa nơi đây, có thể kịp thời cứu em của ông. Không, tôi muốn đưa nó đến bệnh viện nhân dân số 4, chỗ đó y thuật tốt hơn. Tên, anh trai, kia nức nở nói. Hà, nơi đó cũng không gần đây mà. Vẻ mặt Minh Tiểu Y đầy ngạc nhiên hỏi. Tôi chỉ tin tưởng bệnh viện nhân dân số 4, nhưng nơi khác đều không chỉ hết bệnh của em trai tôi. Tên anh trai quật cường nói. Dáng vẻ như hắn có tình cảm rất sâu với bệnh viện nhân dân số 4 vậy. Minh Tiểu Y bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy thì tới đó. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm xuất hiện nụ cười rất nhà. Ba tên tội phạm này đúng là rất đáng yêu, lại có thể nghĩ ra kế hoạch như vậy. Bệnh viện nhân dân số 4 nằm ở phía tây của Nam Thành, nơi đó dân cư tương đối ít, dễ lợi dụng. Còn bệnh viện nhân dân số 3 thì ở khu sầm uất, người qua lại nhiều. Cảnh sát dễ phát hiện, vì thế mà bọn chúng chọn chỗ là bệnh viện nhân dân số 4. Minh Tiểu Y lái xe dần dần chạy khỏi khu vực sầm uất, chiếc xe nhanh chóng lao về phía tây Nam Thành, nhìn xung quanh thì người đi lại càng lúc càng ít, sắc trời cũng càng lúc càng tối, trong lòng nàng cũng càng lúc càng bất an. Nàng lúc đầu có lẽ cũng không tin khi Lâm Bắc Phàm nói ba tên này là tội phạm, nhưng mà theo cách làm việc vừa rồi của chúng thì có thể thấy bọn này rất quái dị. Nói không chừng chính là ba tên tội phạm cùng hung cực ác. Nghĩ đến đây, bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng càng khẩn trương hơn. Nàng trộm hỏi Lâm Bắc Phàm, Lâm đại ca, anh có thể chứ? Lâm Bắc Phàm cố ý trả lời kiểu không dám khẳng định, có lẽ là được. Anh, Minh Tiểu Y thiếu chút nữa thì muốn ngất, tự mình nghĩ không phải là đối thủ của hai tên tội phạm, lại càng đừng nói là còn một tên nữa không biết nấp ở đâu. Nếu như Lâm Bắc Phàm nói là không được, vậy thì mình không phải là dê béo vào miệng hai tên này sao? Sớm biết thế này thì mình đã gọi thêm cảnh sát đến giúp rồi, như vậy nắm chắc hơn chút. Còn hiện giờ thì chỉ đành đâm lao theo lao thôi. Đang lúc hai người nhỏ giọng thì thầm, tên, anh trai, kia đã cầm một thanh đao nhỏ trong tay, hung hăng đặt lên chiếc cổ trắng tuyết của Minh Tiểu Y, vẻ mặt hung ác nói, không được nhúc nhích, có nghe thấy không hả? Ông muốn làm gì? Đừng quên tôi là cảnh sát đó. Minh Tiểu Y cảm thấy rất nhục nhã. Mình đường đường là một cảnh sát. Thế nào mà lại nói với tội phạm kiểu đó chứ? Đấy không phải là tổn hại đến tôn nghiêm của cảnh sát ư? Nhưng vì làm theo kế hoạch của Lâm Bắc Phàm, nàng chỉ đành làm như vậy. Cảnh sát? Lão tử còn từng thấy nhiều cảnh sát hơn nữa cơ. Chẳng qua cảnh sát xinh đẹp như cô thì rất hiếm thấy. Tên dâu quay nón nâng tay trái, vuốt vuốt lên khuôn mặt trắng mịn của Minh Tiểu Y, cười dâm nói. Mày dám? Minh Tiểu Y xấu hổ giận dữ kêu lên. Còn chưa từng có nam nhân nào sờ vào mặt nàng, không ngờ tên tội phạm xấu xí này lại dám vuốt. Xem ra mình mà trở về phái dùng hết cả lọ sữa rửa mặt để rửa cho sạch mới được. Tao sờ đó, làm gì được hả? Lão tử còn muốn chơi mày. Ba người bọn tao thay phiên chơi, nhất định sẽ khiến mày rất sướng đó. Thằng này tiếp tục nói, chúng mày không được nhúc nhích, bọn tao là cảnh sát. Lâm Bắc Phàm biến sắc, tức giận nói, mẹ mày, thằng anh trai, tát một phát, Lâm Bắc Phàm ngất xỉu luôn. Minh Tiểu Y thấy thế thì biến sắc, nàng nghẹn ngào kêu lên, Lâm đại ca, anh làm sao thế? nàng đột nhiên lại thấy mắt trái Lâm Bắc Phàm hơi hé ra khe hở nhỏ, lén nháy mắt với nàng, vì thế mới biết hắn đang giả vờ, trong lòng cũng thoáng yên tâm lại. Cái gì là Lâm đại ca? Tao mới là thân ca ca của mày. Thằng này mê say nhìn Minh Tiểu Y nói. Còn thằng đeo kinh gọng vàng đầu đầy máu kia lúc này cũng mở mắt, cười dâm nói. Lát nữa chúng ta ba người ai tới trước? Đóa hoa tươi mới như thế này, chúng ta phải cẩn thận đùa bỡn mới được. Không thể nào nhẹ nhàng mà tha cho cô ta được. Chúng ta không phải có ba người sao? Có thể cùng lên một lúc. Cũng không biết miệng cô ta còn mới không, nói không chừng thì còn chưa từng dùng đến đó. Thằng anh lại cười toáng lên, nói. Còn thằng đeo kinh nghe thấy thế cùng cười rú lên như điên. Chúng mày, Minh Tiểu Y sao mà không biết mấy thằng này muốn gì chứ? Khuôn mặt nàng trắng bệch, toàn thân run lên, giọng nói cũng run run. Từ giờ trở đi mày chính là của bọn tao, giờ nhanh lái xe theo lời tao nói. Nếu không tao chỉ cần nhẹ khua con dao này, một cô gái xinh đẹp sẽ lìa trần đấy. Thằng anh cười hắc hắc, dọa. Minh Tiểu Y khẽ cắn răng, đành lái xe cảnh sát dựa theo lời nói của hắn. Sau khi lai xe chạy được khoảng 10, bọn họ dần chạy vào một cái hẻm nhỏ hoang vắng, chung quanh yên tĩnh, có mấy cái đèn đường chiếu sáng một chút, không gian vắng vẻ vô cùng. Thằng anh đột nhiên kêu lên, dừng xe lại ở đây. Minh Tiểu Y vội phanh lại, vẻ mặt sợ hãi nhìn hai thằng kia, dáng vẻ như đang rất kinh hoàng vậy. Xuống xe. Thằng anh lúc này kéo tay Minh Tiểu Y, tay phải thì tóm cổ nàng, cùng tên đeo kính đi xuống xe. Lúc này thì đã thấy thằng xấu xí nhất hội đang sớm chờ ở đây rồi. Thằng này nhìn thấy gương mặt thanh thuần cùng thân hình quyến rũ của Minh Tiểu Y thì nước dãi chảy hết cả xuống đất. Minh Tiểu Y ra vẻ sợ hãi hỏi, chúng mày rốt cuộc là ai? Bọn tao, cảnh sát Nam Thành chúng mày không phải đã tìm bọn tao vài ngày rồi sao? Thế nào lại quên nhanh thế được? Danh tiếng của bọn tao hình như rất lớn mà. Thằng anh đắc ý cười. Bọn chúng đang nghĩ sẽ không giết chết Minh Tiểu Y, như thế sẽ càng giáo huấn được cảnh sát của Nam Thành. Lúc đó chỉ sợ đám cảnh sát Nam Thành sẽ điên lên thôi. Cái gì? Chúng mày chính là ba tên bị truy nã. Minh Tiểu Y kinh hãi nói. Đến tận bây giờ nàng mới 100% tin lời suy đoán của Lâm Bắc Phàm, đây quả nhiên là lũ người bị truy nã. Bọn tao chính là ba phạm nhân truy nã, có phải là rất bất ngờ không? Đêm nay bọn tao sẽ khiến mày sung sướng đến cực điểm. Nữ cảnh sát sao? Hương vị chắc chắn là rất tuyệt rồi. Cả ba thằng cười dâm đãng, sau đó nhào về phía Minh Tiểu Y. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, cá lọt lưới. Minh Tiểu Y tựa như con cừu nhỏ rơi vào hang sói, nàng phát ra những tiếng kêu rất thê lương và thảm thiết. Nàng còn chưa kịp lấy lại tinh thần, bộ cảnh phục trên người lập tức bị ba tên xé thành khăn lau, lộ ra nịt ngực màu trắng cùng làn da trắng nõn, dáng người uyển chuyển, hai tay thon dài cùng đùi đẹp, và nhất là khu vực thần bí nhất của thiếu nữ cứ như ẩn như hiện. Trông kích thích đến mức mắt của ba thằng khốn kia đỏ bừng, chúng nó như thể sắp biến thành sói đói, chuẩn bị lao tới làm thịt cừu con vậy. Đây, đây là bộ cảnh phục tôi mới được phát đấy. Minh Tiểu Y nổi giận đùng đùng kêu lên. Cô em, chờ sau khi bọn ta chơi đùa cô em, cảnh phục cũng không cần nữa đâu. Gã trung niên mặt ngựa kêu lên mê đắm. Các người, các người. Minh Tiểu Y thở phì phì, kêu lên. Ba gã tội phạm đang ở đó chuẩn bị xé toang mảnh vải cuối cùng trên người Minh Tiểu Y. Lúc này đột nhiên gã trung niên mặt ngựa cùng gã trung niên râu quay nón đều cảm nhận được cổ đang bị siết chặt, tự nhiên bị người ta tóm lấy. Mày, mày là ai? Gã trung niên mặt ngựa vẻ mặt kinh ngạc kêu lên. Đối phương thần không biết quỷ không hay xuất hiện phía sau bọn họ. Có thể thấy được đối phương căn bản không phải người thường, nhưng cổ của hắn đang bị tóm chặt, nên không còn năng lực mà nghiêng đầu nhìn lại. Gã trung niên râu quay nón biến sắc, nghĩ đến điều gì đó rồi lớn tiếng kêu lên. Mày, mày là người vừa rồi ở trên xe cảnh sát kia. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm nói. Coi như mày giỏi, còn nhớ rõ tao, không sai chút nào. Gã trung niên râu quay nón biến sắc, mình vừa rồi dùng lực rất mạnh, đủ để khiến đối phương nằm ngất 2-3 tiếng ở trong xe, Nhưng mà sao đối phương lại tỉnh lại nhanh vậy chứ? Chẳng lẽ tất cả đều là bẫy? Hắn vừa nghĩ đến đây, sắc mặt lập tức rất khó coi, vì thế đành cúi đầu, nghĩ biện pháp trốn. Gã thanh niên đeo kinh gọng vàng khuôn mặt biến sắc rõ rệt, hắn đảo mắt nhìn lại, quả nhiên là người trẻ tuổi vừa rồi ngồi trong xe cảnh sát. Thấy người này đang dùng hai tay nhấc cổ hai huynh đệ của mình, hắn biết về sức lực thì mình không thể so sánh được, vì thế hai mắt hắn xoay tròn, sau đó đột nhiên quay người, nhào về phía Minh Tiểu Y. Nếu như mình bắt lấy cô nàng cảnh sát này, cũng coi như có con bài tẩy trong tay, ít nhiều sẽ không thua đối phương. Lâm Bắc Phàm cười mỉm nói, Tiểu Y, tên nương nương khang đó giao cho em đó, em cho hắn biết tay đi. Gã đeo kính gọng vàng nghe được câu này, thân thể lắc lư hai cái, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Nương nương khang, chính mình là nương nương khang sao? Điều này đối với nam nhân mà nói thì không chỉ là vũ nhục tôn nghiêm, mà hơn nữa lại chính là vũ nhục cái vật bên dưới kia. Dù là nam nhân nào đi nữa cũng không cho phép người khác gọi mình như vậy, lại càng đừng nói đến loại tội phạm giết như ngoé là hắn. Điều này so với giết chết hắn còn khó chịu hơn, điều này cũng chính là khiêu chiến mấu chốt cuối cùng của hắn. Vì thế hắn gào lên, hai tay chụp thành chảo, đánh về phía Minh Tiểu Y. Hắn hiện giờ không có khả năng thắng được Lâm Bắc Phàm, vì thế hắn tự nhiên không ngu mà đâm đầu vào đá. Minh Tiểu Y vừa rồi cứ phải nhịn, không có chỗ để phát tiết, giờ nhìn thấy cơ hội tốt của mình đã tới, sao có thể bỏ qua. Nàng nhất thời thi triển võ công đã được học trong trường cảnh sát, đánh nhau với tên đeo kính đang điên này. Cuộc chiến quả thật rất kịch liệt, chẳng qua nàng hiện tại đang mặc mỗi nội y, mỗi khi xuất chiêu cứ lắc qua lắc lại, phô bày hết thân hình lung linh huyền ảo ra. Thật là có chút giống như đang câu dẫn nam nhân vậy. Lâm Bắc Phàm không nhịn được tấm tắc khen, thật không ngờ võ công của Tiểu Y cũng không tồi, có thể cùng nương nương khang này bất phân thắng bại. Nói gì thì nói, nương nương khang này cũng chẳng có bản lĩnh gì cả, chỉ sợ cái cây trong quần hắn cũng chỉ để ngắm mà thôi, căn bản là phương diện kia không ra gì, chắc là mềm oạt. Mẹ kiếp, tao không phải nương nương khang. Gã trung niên đeo kính gọng vàng hướng về phía Lâm Bắc Phàm nổi giận đùng đùng giống lên một câu. Tao nói mày là nương nương khang, mày chính là nương nương khang. Lâm Bắc Phàm không thèm nói đạo lý cứ nói, tao không phải, chính là mày. Lâm Bắc Phàm không phải tự nhiên nhàm chán mà cùng gã tội phạm này luyện mồm mép, chẳng qua là trông thấy Minh Tiểu Y võ công tuy không tồi nhưng nếu muốn chiến thắng gã này, có vẻ là vẫn còn kém một chút, cho nên Lâm Bắc Phàm mới cố ý dùng lời nói chọc đối phương, làm cho hắn phân tâm, tạo cơ hội cho Minh Tiểu Y. Minh Tiểu Y quả nhiên thừa dịp gã đeo kính phâm tâm, nàng triển khai tấn công điên cuồng, rất nhanh đã chiếm ưu thế tuyệt đối, khiến đối phương liên tục lui về đằng sau. Gã trung niên mặt ngựa cùng gã dâu quay nón thoáng nhìn trộm nhau, bọn chúng đột nhiên duỗi hai tay, hướng về phía ngực Lâm Bắc Phàm mà đánh. Nhưng bọn chúng cũng rất nhanh cảm nhận được hai tay mình tựa như đánh vào sắt thép, từng đợt đau đớn kịch liệt nhói lên, thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Làm thế nào mà ngực lại cứng như vậy? Lâm Bắc Phàm vui tươi hớn hở liếc nhìn bọn chúng rồi nói, chúng mày đúng là không ngoan chút nào, có cần tao đá vỡ mông tụi mày ra không hả? Sau đó Lâm Bắc Phàm cũng chẳng khách khí mà đá luôn mấy cái vào mông hai thằng, lực đạo chỉ vừa đủ, tuy là không khiến bọn chúng bị đứt gân hay sứt ra, nhưng mà đau thì đúng là quên sầu. Chẳng qua tiếng kêu của chúng cũng khá là quái dị, không biết là đau đớn hay là thoải mái. Tiếng kêu này khiến Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa thì nghĩ chúng là gay rồi, hoặc là có sở thích bị đá vào mông. Khụ khụ, chúng mày có thể đừng phát ra âm thanh như vậy không? Tao không phải gay. Lâm Bắc Phàm rất bất đắc dĩ nói. Gã trung niên dâu quay nón cũng gã mặt ngựa đều rất xấu hổ, hận không thể đập đầu chết. Bọn họ bình thường giết người như ngoé, chưa từng để người khác vào mắt. Nhưng mà hôm nay ở trong tay người thanh niên này lại khiến chúng xấu hổ và phẫn nộ đến cùng cực. Người này rút cục là ai? Làm sao mà có thể khiến bọn chúng không thể phản kháng chút nào? Hơn nữa mỗi lần đá đều không biết đá vào dây thần kinh nào mà lại làm bọn chúng rất kích động. thế cục dần dần bị Lâm Bắc Phàm cùng Minh Tiểu Y khống chế. Lúc đó nghe thấy bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng ba, một viên đạn lúc này đã bắn về phía ngực của Minh Tiểu Y. Chuyện này thật sự là quá bất ngờ, khiến Lâm Bắc Phàm và Minh Tiểu Y không kịp phản ứng. Bọn họ làm sao nghĩ được là ở đây còn có người khác nữa. Minh Tiểu Y không ngờ được điều này, nàng chỉ trợn tròn mắt. Con Lâm Bắc Phàm thì quẳng hai tên trong tay ra, khiến cả hai thằng này nặng nề rơi xuống đất, phát ra những tiếng kêu đau đớn rất thảm thiết, làm cho cả hai thiếu tí nữa thì ngất. Còn thân hình của Lâm Bắc Phàm thì lóe lên, cảm tưởng như chỉ có thể thấy được vài đạo tàn ảnh. Hắn đang lao về phía Minh Tiểu Y, sau đó đẩy ngã nàng xuống đất. May mắn là viên đạn bay qua đầu bọn họ, bắn trùng vào cánh tay phải của thằng đeo kính, khiến nó đau quá ngã lăn ra đất. Lúc này Minh Tiểu Y mới tỉnh lại từ trong khiếp sợ, nàng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm cứu mình, trong lòng rất cảm kích, đang muốn nói câu cảm ơn, đột nhiên hai gò má nàng ửng đỏ, nhịn không được gắt giọng nói, Lâm đại ca, anh có thể đừng lên trước không, anh đè em đau. Lâm Bắc Phàm hơi sững sờ, phát hiện hai tay mình lại đặt ở trên ngực đối phương, khó trách vừa rồi cảm giác dưới tay mềm mại như bông. Xem ra tiểu nha đầu này phát dục rất tốt, tuổi nhỏ như vậy mà quy mô rất khá, nếu qua thêm vài năm nữa thì không biết còn thế nào đây. Vì thế hắn vội vàng bỏ tay khỏi ngực Minh Ti. Sau đó hắn ngượng ngùng nói, vừa rồi tình hình khẩn cấp, anh không có ý gì đâu. Minh Tiểu Y mắc cỡ đứng lên, nàng nhỏ giọng nói, em biết mà. Nàng cũng không nghĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trong nội tâm cũng có chút xấu hổ, mình không ngờ lại câu dẫn bạn trai của cục trưởng, nếu chuyện này mà truyền ra ngó ai. Hơn nữa nếu chuyện hắn sờ ngực mình mà bị cục trưởng biết được, vậy mình không phải trở thành kẻ thứ ba sao? Nghĩ đến đó, Minh Tiểu Y chút nữa thì khóc òa lên. Lâm Bắc Phàm nhìn thoáng qua Minh Tiểu Y, thiếu chút nữa máu mũi hắn lại tuôn ra. Vừa rồi bộ cảnh phục của Minh Tiểu Y đã bị mấy tên kia lột ra. Hiện giờ trông nàng cứ như là con cừu con bị lột sạch vậy, cả người chỉ còn mỗi nịt ngực và quần lót, đúng là tiêu chuẩn của bikini rồi. Thân thể ẩn ẩn hiện trước mặt mình, hơn nữa vừa rồi có chút va chạm, những thứ lộ lại càng thêm lộ ra. Bên dưới còn có thể thấy thấp thoáng một số cây cỏ thiên nhiên, quả thật phải nói là khiêu khích một cách trắng trợn. Sự đối lập màu sắc khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải điên cuồng, làm Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa không khống chế nổi mình, đẩy ngã nàng xuống đất, sau đó chém luôn. Em trước tiên mặc tạm đồ của anh vào trước đi, em hiện giờ trông. Lâm Bắc Phàm cố sức nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng cũng khắc chế được dục hỏa trong lòng mình, hắn cởi áo ngoài ra, sau đó đưa cho Minh Tiểu Y, hơn nữa đầu cũng không dám quay lại nhìn nàng chút nào. A, đầu tiên Minh Tiểu Y ngẩn ra, chợt nhớ tới bộ dạng của mình lúc này, mắc cỡ hai gò má ửng hồng, vì thế vội vàng cầm y phục của hắn, vội vã mặc vào.